Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại đến với nhau trong bộ truyện Kẻ Tuấn Tội, tác giả Lôi Mễ, dẫn đầu Loki. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment và ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Lão Kỳ bất động, tầm nhìn không di động theo người hay vật gì. Ông chỉ nhìn phía trước, thi thoảng hay hít hít mũi. Ngụy Huỳnh nhìn theo tầm nhìn của ông về phía trước cũng không cảm thấy gì, ngoài thấy thùng rác chất đầy núi túi ni lông ngâm trong nước có gì đặc biệt, chỉ là một loại mùi già yếu chán nản, thậm chí thối rữa đang từ trên người Kỳ Càn Khôn dần dần tản phát ra. Một lão Kỳ ngồi trong ánh mặt trời, ánh mắt sắc bén, khéo nói, hỏi giỏi, hút thuốc hầm canh ngon, tự hồ đang phục hồi lại dáng vẻ vốn có cả người, nhưng co thành một khối nhỏ. Ngụy Huỳnh đứng đó nhìn xuống chiếc mũ len màu xám đang đội trên đầu lão Kỳ Càn Khôn, lại cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó tựa như nước chảy ra khỏi cơ thể của ông. Đó là thời gian. Trong căn phòng nhỏ của Kỳ Càn Khôn, nó trong suốt như một miếng thạch trái cây, lại yên lặng bất động. Đèm ký của ông đóng băng lại trong không gian rộng vài mét vuông đó. Ông có thể tào nhã, cũng có thể ung dung mà tự tìm niềm vui, không nghe không nói. Tiếp đó, một khi đem miếng thạch này ném vào khói lửa trần thế, nó rất nhanh sẽ tan chảy, mau chóng chảy vào dòng sông của thời gian. Bị nó niềm phong, mọi thứ trần trụi rơi xuống đất, nhiễm đầy bụi bặm. Lo lắng lại bất lực nhìn biến nó thành hạt thô bị cuốn về phía trước. Ngụy Huỳnh chợt mềm lòng. Rất lâu sau, Kỳ Càn Khôn mới thở dài một hơi. Cũng khá khá rồi. Ông xoay người lại, từ trên xuống dưới nhìn Ngụy Huỳnh. Đẩy tôi về thôi. Trong ánh mắt Kỳ Càn Khôn lại hồi phục lại thần sắc ôn hòa, bình tĩnh. Cũng được rồi. Ngụy Huỳnh cũng không biết phơi nắng. Cũng khá khá rồi, hay là thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhưng vẫn theo ý của ông, cho xe lăn quay đầu chậm chậm, đẩy về hướng tòa lầu nhỏ. Vừa đi tới cửa, họ đã đụng đám tình nguyện viên từ trong nhà ra. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm ba lô của Ngụy Huỳnh thấy anh liền hỏi. Cậu chạy đi đâu thế? Tôi nhờ Tiểu Ngụy đẩy tôi ra ngoài đi dạo. Kỳ Càn Khôn trả lời thay cho Ngụy Huỳnh. Cô gái mỉm cười với Kỳ Càn Khôn, đem ba lô nhét vào trong lòng Ngụy Huỳnh. Rút lui thôi, xe khách đã đợi cả buổi trời rồi. Ngụy Huỳnh gật đầu nói với Kỳ Càn Khôn. Lão Kỳ, cháu đưa bác về. Không cần. Kỳ Càn Khôn chỉ Trương Hải Sinh đang dựa cửa hút thuốc. Còn có lão Trương mà, cậu mau về đi, đừng để mọi người đợi cậu. Vâng, được ạ. Ngụy Huỳnh ngẩng đầu nhìn Trương Hải Sinh phía sau miệng ngậm điếu thuốc mà không biểu tình, đang nhìn họ. Cậu... Kỳ Càn Khôn nhìn ánh mắt Ngụy Huỳnh, mỉm cười. Ít nhất còn tới thêm lần nữa mà đúng không? Đám tình nguyện viên top 5, top 3 lên nhau qua Ngụy Huỳnh, cơ thể anh dao động trong đám người, khoác ba lô lên vai. Sau cùng anh mỉm cười với lão Kỳ. Vâng, sẽ đến nữa. Trường Nam, An Cũ. Đô Thành mặc áo bệnh sọc bệnh nhân trắng, ngồi bằng ở trên giường, nhìn lãnh đạo và đồng sự đang im lặng buông thõng hai tay đứng cạnh giường, vẻ mặt ai đấy đều nghiêm túc, bất giác phì cười thành tiếng. Mẹ kiếp, các vị đang làm gì đây? Đô Thành bước xuống giường. Đừng ngồi đứng cả như thế, cục trưởng đoàn mời ngồi. Đừng động đậy, đừng động đậy. Cục trưởng đoàn Hồng Khánh vội vàng giữ vai anh ngồi xuống. Ông cứ nằm nghỉ đi. Nghỉ ngơi cái rắm gì? Đỗ Thành vừa bực mình lại vừa buồn cười. Hạ được hai tên mua ma túy đó chưa? Bắt được rồi, bắt được rồi. Đoàn Hồng Khánh tựa hồ dỗ dành Đỗ Thành nằm xuống giường. Ông yên tâm nghỉ ngơi đi, phí bệnh viện thì đừng có lo lắng gì, có yêu cầu gì cứ đề nghị với cục. Đỗ Thành còn đang dãy rủa, nghe tới câu nói ngược lại trở nên yên lặng, trêu trước mắt hỏi. Thật sự có thể đề nghị à? Có thể, không thành vấn đề. Đoàn Hồng Khánh đưa tay lên. Tôi làm chủ. Vậy cho tôi điếu thuốc. Đỗ Thành chờ mình ngồi dậy, đưa hai ngón tay ra. Đoàn Hồng Khánh sững người, sau đó cười mắng. Ông mẹ kiếp. Ông xoay người, tiện tay chỉ. Cậu, ra ngoài canh gác. Cao Lượng đáp một tiếng, liền bước ra ngoài. Vừa bước được hai bước, lại quay về. Từ trong túi lấy ra nửa gói thuốc trùng Nam Hải, ném bên cạnh Đỗ Thành. Có bác sĩ tới tôi sẽ thông báo cho mọi người. Cao Lớn chỉ vào bao thuốc lá, tự hồ không biết nên nói gì với Đỗ Thành. Lão Đỗ, ông uống thêm vài điếu đi. Được đấy. Đỗ Thành miệng trả lời, tay vội vàng rút ra một điếu, ngậm lên miệng. Trường Trần Lương vội vàng qua đó, giúp Đỗ Thành châm thuốc. Mẹ kiếp, bức chết tôi mất. Đỗ Thành hít sâu một hơi. Cảm ơn nhé, đội trưởng Trương. Sư phụ, thầy cứ gọi con là Trấn Lương được rồi. Trong giọng nói của Trường Trấn Lương mang theo một chút nghẹn ngào. Đều là tại con, lẽ ra con nên sớm đưa thầy đi khám bệnh. Cái tiểu tử cậu này nói cái đi đâu nữa đây? Đỗ Thành không thèm để ý xua tay. Có liên quan gì đến cậu đâu, chừng này tuổi rồi, cơ thể có bệnh là chuyện bình thường mà. Không phải, sư phụ. Trường Trấn Lương khóe môi bắt đầu run run. Là con không chăm sóc tốt cho thầy, tầng 15 mà con để thầy leo lên leo xuống. Ôi, được rồi, cậu kiểm soát cảm xúc chút đi nào. Đoàn Hùng Khánh trừng mắt nhìn Trương Trấn Lương. Sư phụ cậu vẫn sống tốt đấy thôi, mất mặt quá đi mất. Ông thầy Đỗ Thành rút hút hai ba hơi thì đã hết một điếu, đầu lọc vứt vào trong bình nước khoáng, lại đưa tay lấy ra Trung Nam Hải, vội vàng từ lấy trong túi áo khoác ra bao thiếc hiệu Tô Yên. Đỗ Thành không khách khí, lấy ra một điếu, vẫy tay với đồng nghiệp ra hiệu. Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi đi. Đám đồng sự mồm năm miệng bảy đều ngồi xuống hai chiếc giường khác ở trong phòng bệnh. Đoàn Hùng Khánh kéo một chiếc ghế lớn, nhựa lớn ngồi cạnh giường của Đỗ Thành. Trường Trần Lương không ngồi, dựa đầu vào giường, ánh mắt nhìn Đỗ Thành không rời. Có người lấy thuốc ra hút, trong phòng bệnh ngập tràn khói thuốc, có người đứng dậy mở cửa sổ ra. Đoàn Hùng Khánh trầm ngâm nửa buổi, thấp giọng nói. Lão Đỗ à, có dự tính gì không? Đỗ Thành lại hút xong một điều nữa, hài lòng chép miệng, hai tay đặt lên đầu gối vỗ nhẹ nhẹ. Ra viện, về nhà. Đừng, sư phụ. Trường Trấn Lương là người đầu tiên phản đối. Chúng ta phải chữa hết bệnh. Ở đây không được, chúng ta tới Bắc Kinh, tới Thượng Hải. Vì thuốc thang thầy đừng có lo, đã có con. Trấn Lương, tấm lòng của cậu thì tôi nhận rồi. Đỗ Thành vỗ vỗ vai anh. Bác sĩ nói rất rõ ràng, tôi bị tiểu đường. Vấn đề này xảy ra với gan. Chữa gan, thận coi như là xong. Chữa thận gan coi như xong. Chứ cái nào cũng không có được. Không được. Đoàn Hồng Khánh lắc đầu. Ông phải nằm viện cho tôi, chuẩn bị phẫu thuật, chi phí để cục lo. Thôi dẹp đi, không có ý nghĩa gì đâu. Đỗ Thành làm điệu bộ trên người mình. Chừng này tuổi rồi còn phải chịu thêm một dao, lại xạ trị hóa trị, người khỏe cũng bị dày vò thành phế. Hơn nữa cũng chỉ là tốn tiền vô ích mà. Vậy thì cũng phải gắng gượng tới cùng chứ. Đoàn Hùng Khánh trừng mắt. Mẹ kiếp, đừng có cơ chấp nữa, nghe tôi đi. Vấn đề là tôi không sao cả. Đỗ Thành xòe hai tay ra. Mấy ngày trước còn có thể chạy nhảy, tôi làm hình cảnh cả đời rồi. Ông bà tôi ở lại bệnh viện, sao mà chịu được. Ông bớt phí lời đi. Đoàn Hùng Khánh xua tay. Trước tiên nghỉ ngơi vài hôm rồi nói. Đỗ Thành còn muốn phân biệt, Cao Lượng bèn lao vào. Bác sĩ tới kiểm tra phòng rồi. Đám cảnh sát mau chóng hành động, mở cửa sổ, vứt đầu lọc. Chưa tới nửa phút, bác sĩ đã bước vào phòng bệnh. Vừa vào cửa, ông ta đã hít hít mũi rồi cho mày. Sao nhiều người như vậy? Ông ta không hài lòng, quét mắt nhìn đám cảnh sát trong phòng bệnh. Lại còn hút thuốc nữa. Đỗ Thành, ông không cần mạng nữa phải không? Chỉ hút có một điếu. Đỗ Thành cười hì hì, dùng mắt ra hiệu cho Trương Trấn Lương. Trương Trấn Lương ngầm hiểu, đứng dậy đem chai nước khoáng chứa đầu lọc giấu ra phía sau. Ra ngoài hết đi. Bác sĩ bực bội xua xua tay. Đoàn Hùng Khánh đứng dậy, cười cười với bác sĩ. Bác sĩ, nhọc lòng ông rồi. Nói xong ông quay đầu nhìn sang Đỗ Thành. Ông nghỉ ngơi cho tốt, dám chạy lung tung tôi nhốt ông lại. Đỗ Thành xắn tay áo lên, chuẩn bị để y tá đo huyết áp. Tôi ở bệnh viện so với bị giam có khác gì nhau à? Đoàn Hùng Khánh không nói gì, đưa tay chỉ Đỗ Thành, có ý cảnh cáo. Được. Đỗ Thành đành chịu. Tôi nghe lời được chứ gì. Sắc mặt Đoàn Hồng Thánh mới hỏa hoãn một chút, xoay người lại ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Đám cảnh sát mồm năm miệng bảy nói tạm biệt với Đỗ Thành. Trường Trấn Lương chạy tới. Sư phụ, ngày mai con lại tới thăm thầy. Không cần tới nữa đâu. Đỗ Thành phủi phủi tay. Xử lý xong vụ án rồi hắn nói. Cút đi. Trường Trấn Lương vỗ vỗ vai ông rồi theo Đoàn Hồng Khánh ra ngoài. Đỗ Thành nằm xuống giường bệnh, ngoan ngoãn để bác sĩ khám. Đo huyết áp và nhiệt độ xong, bắt đầu truyền dịch. Bác sĩ lại căn dặn vài câu, Đỗ Thành không tập trung nghe,

Không biết trong căn phòng nhỏ của lão Kỳ vào lúc này cũng ảm đạm, nặng nề như vậy không? Ngụy Huỳnh khẽ thở dài, quay đầu nhìn lên bục giảng. Thổ địa bà đang cầm giáo trình đọc lau lau, dòng suy nghĩ không thu lại được. Anh cảm thấy thương cho lão Kỳ. Lão Kỳ phơi nắng, đọc sách, hút thuốc, tự làm cơm, không cần thiết phải đi hỏi một vấn đề liên quan đến luật pháp. Nếu đang tự làm mình khổ sở chống lại số mệnh trong những ngày tháng còn lại. Ông sống cuộc sống như cầm tù, từ nuôi dưỡng ra một đóa hoa hy vọng. Có thể để nó cô độc mà sinh trưởng, vui vẻ mà nở rộ. Rồi trong màu sắc tươi đẹp và hương hoa dịu nhẹ, tự nói với bản thân mình, tôi chưa có giả. Dù tôi không đi được, thì có thể nhìn khói lửa của thế tục từ sau cánh cổng sắt. Nhưng tôi vẫn thuộc về nhân gian. Nhạc Tiêu Thuệ mất tích cả ngày trời. Mãi tới giờ cơm tối, Ngụy Hình mới gặp cô ở nhà ăn. Tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần của Nhạc Tiêu Thuệ nhìn không tệ. Lúc xếp hàng ăn cơm, cô nhìn thấy Ngụy Huỳnh cười híp cả mắt vẫy tay với anh. Vài phút sau, Nhạc Tiêu Thuệ cầm mấy túi ni lông đựng hàng chạy tới, đặt mông ngồi xuống đối diện Ngụy Huỳnh. Mẹ chết được. Đi chăm xong mấy con chó mèo hay sao? Ngụy Huỳnh ngẩng đầu nhìn Nhạc Tiêu Thuệ, mở một cái chai hồng trà lạnh, tu ở ngực hết nửa chai. Đúng thế. Nhạc Tiêu Thuệ lấy một chai hồng trà lạnh khác đưa cho Ngụy Huỳnh. Mời cậu. Cảm ơn. Ngụy Huỳnh mở hộp cơm. Cậu ăn tối chưa? Ăn rồi. Nhạc Tiêu Thuệ cười hì hì. Ăn với Tiểu Miêu. Ngụy Huỳnh cũng phái lên cười, chỉ vào cổ tay áo của cô. Nhìn ra được. Nhạc Tiêu Thuệ cúi đầu, từ ống tay áo lấy xuống vài nhúm lông mèo màu xám và một trắng đan xen. Một con mèo Mỹ lông ngắn, rất đáng yêu, rất thích dính lấy người. Nhạc Tiểu Tuệ bĩu môi. Chủ nhân của nó quá nhẫn tâm rồi. Còn phải đi mấy lần nữa? Một lần. Nhạc Tiểu Tuệ thở dài. Bài tập của tiết xã hội thực tiễn sắp hoàn thành rồi. Còn cậu? Cũng sắp xong rồi. Mình cũng phải đi thêm một lần nữa. Viện dưỡng lão chắc là tẻ nhạt lắm nhở? Nhạc Tiểu Tuệ lại uống một ngụm hồng trà lạnh. Cùng các cụ nói chuyện được những chuyện gì chứ? Không cảm thấy vậy. Ngụy Huỳnh nhớ tới lão Kỳ. Có một ông cụ rất thú vị. Hả? Nhạc Tiểu Tuệ liền hứng chí. Kể xem nào. Ngụy Huỳnh suy nghĩ rồi kể sơ sơ về lão Kỳ một lượt. Nhạc Tiểu Tuệ rất chăm chú lắng nghe vừa cười. Lớn tuổi vậy rồi mà còn ham học hỏi. Ông cụ thật là cá tính. Nhạc Tiểu Tuệ chớp chớp mắt. Rất đẹp trai phải không? Cũng được. Ngụy Huỳnh trả lời đúng sự thật. Thật là muốn gặp ông ấy một lần. Được thôi, lần tiết học xã hội thực tiễn sau thì cậu đi với mình. Không được. Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu. Mình còn phải tới trạm cứu trợ mua thuốc cho Tiểu Đậu Tử, nó bị bệnh về da. Tiểu Đậu Tử? À, con mèo Mỹ lông ngắn á. Nhạc Tiêu Tuệ cười. Mình gọi nó là Tiểu Đậu Tử. Lại cúp tiết à? Ngụy Huỳnh cũng cười. Hôm nay cậu đã bị thổ địa bà bắt một lần rồi. À, không sao đâu. Nhạc Tiêu Tuệ lắc lư mái tóc. Còn hai lần nữa, nhưng hôm nay là bị dọa chết nguyền nguyệt rồi. Ngụy Huỳnh nhớ tới cô nữ xinh tóc dài. Suy chút nữa thành đồng phạm. Đúng thế. Nhạc Tiêu Tuệ vỗ vỗ vào túi ni lông, bên trong là một cái đùi gà lớn. Cho nên phải an ủi một chút đây này. Đám chó mèo đó thật sự khiến cậu không nỡ buông. Chương 6. Nhân gian. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn con số 3 trên mức tường gần đối diện cầu thang. Cảm giác từng giọt mồ hôi đang chậm chậm chảy từ trán xuống. Có chút thở dốc, đưa chân tiếp tục leo lên lầu. Đi tới trước cửa một gian phòng ở tầng 5, Lạc Thiếu Hoa lấy ra chìa khóa, nhẹ chân nhẹ tay mở cánh cửa sắt, lặng lẽ đi vào phòng khách để dò đồ ăn xuống bàn. Cửa hai phòng ngủ vẫn còn đang đóng, thi thoảng có tiếng ngáy nhẹ từ trong phòng vang ra. Nhạc Thiếu Hoa ngồi xuống mặt bàn, vừa điều chỉnh lại hô hấp, vừa nhìn lên đồng hồ treo tường. Mới 5:20 sáng, bên ngoài cửa sổ đã không còn tối đen như mực giống như lúc nãy nữa. Phía chân trời thấp thoáng một luồng sáng. Lạc Thiếu Hoa hơi thở dần bình ổn. Ông đứng dậy, đi vào nhà bếp, từ trong tủ lấy ra một chiếc đĩa sứ. Trở lại bàn ăn, mở ra một túi ni lông từ trong giỏ đồ ăn. Mùi bánh quẩy hương chuối phả vào mặt. Ông xếp từng cái bánh quẩy lên đĩa, lại lấy ra ly sữa đậu nành, cầm ông hút. Sau đó, ông mang giỏ đồ ăn về lại nhà bếp, lấy mấy loại rau xanh phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh. Làm xong mọi thứ, ông lại nhìn đồng hồ. 5:40.

Tôi không có con cái, cũng không có họ hàng, cho nên sau khi tôi tỉnh lại, đơn vị đưa tôi tới đây. Sau đó, bác đã ở trong viện dưỡng lão cho tới giờ ạ? Ừ. Kỳ Càn Khôn phủi phủi khói thuốc. Nhà của tôi đã cho người ta mướn. Mấy năm trước đã làm xong thủ tục nghỉ hưu sớm. Nhà cho mướn, lương và tiền bồi thường, dư giả cho sinh hoạt. Cho nên trong mắt người khác, tôi là ông lão có tiền. Ngụy Huỳnh cười. Đích thực là vậy. Ít ra cha của bác không có tôi. Kỳ Càn Khôn cũng cười. Cậu biết đây, chân tôi không tiện, lại không muốn cuộc sống mình quá nhàm chán, cho nên những chuyện mua sắm chỉ có thể nhờ Trương Hải Sinh. Tin rằng là cậu cũng nhìn ra cái lão già này tay chân không mấy sạch sẽ. Nguyễn Huỳnh gật đầu. Cuối cùng anh cũng biết vì sao thái độ của Trương Hải Sinh đối với mình lại dữ dằn như vậy. Kỳ Càn Khôn nhờ anh mua đồ, Trương Hải Sinh đương nhiên sẽ không thể không khai khống, sẽ không thể khai khống hóa đơn, mất đi cơ hội kiếm lời. Và lại bây giờ tôi không thể tin ông ta được nữa. Kỳ Càn Khôn ném đầu thuốc lá vào trong miệng bình. Chương 8. Phỏng vấn. Phân tích hiện trường vụ án, phân xác ngày 11 tháng 9. Tóm tắt vụ án. Ngày 9 tháng 11 năm 1990, 8 giờ 40 phút, giao lộ giữa khu Thiết Đông Phụng và phố Tùng Giang và đường Dân Chủ đi về hướng Nam 200 mét. Trong đường vành đai xanh phát hiện túi ni lông đen, bên trong có một cẳng chân phải được ký hiệu số 1 bên dưới và đôi tay trái bị chia thành 4 đoạn số 2. Ngày 10 tháng 11 khoảng 7 giờ 30, chỗ công viên Hà Loan bên bờ sông Nam Vận đi về phía đông hơn 400 mét, phát hiện túi ni lông đen bên trong có phần thân của nữ giới số 3. Cùng ngày khoảng 15 giờ 50 phút tại nhà máy đốt rác ở Thành Đông, phát hiện túi ni lông đen bên trong là cái đầu lâu số 4 và đùi trái số 5. Buổi tối khoảng 8 giờ 20 cùng ngày, bên dưới đường rào phía nam khoa chỉnh hình bệnh viện thành phố, phát hiện ra đùi phải số 6 và cẳng số 7 được đựng trong túi ni lông đen. Khám nghiệm hiện trường. Ngày 9 tháng 11 năm 1990, khoảng 9 giờ 20 phút khám nghiệm hiện trường. Giao lộ giữa khu Thiết Đông và phố Tùng Giang, đường Dân Chủ, đi về hướng nam 200 mét, trong đường vành đai, phát hiện túi ni lông đen tay cầm được buộc chặt thành hình chữ thập và dùng băng keo cuốn chặt. Bên trong là cẳng chân phải, bàn chân phải và hai tay. Trong túi ngoài một lượng máu rất ít ra, không còn gì khác. Mặt túi cũng không có in chữ. Trên túi ni lông và băng keo không có dấu bất kỳ dấu vân tay nào. Ngày 10 tháng 11 năm 1990, 8 giờ 20 phút sáng, khám nghiệm hiện trường, lòng sông Nam Vận, lớp bùn lắng gần phía bờ Nam, phát hiện ra túi ni lông đen đựng đồ. Chỗ này cách công viên Hà Loan chừng 400 mét. Đồ trong đó được gói lại bởi hai túi ni lông đảo ngược, chính giữa được quấn bởi các lớp băng keo. Bên trong là phần thân của phụ nữ, không mặc quần áo. Mặt túi không có in chữ, trên túi ni lông và băng keo không lấy được dấu vân tay. Ngày 10 tháng 11 năm 1990, 16 giờ 40 phút chiều, khám nghiệm hiện trường tại nhà máy đốt rác Thành Đông, phía đông lò đốt số 4, phát hiện ra hai túi ni lông đen, tay cầm được buộc chặt thành hình chữ thập, hai miệng túi được quấn băng keo. Trong túi là đầu lâu và đùi trái của cơ thể người. Chiếc túi đen đựng đầu lâu bị phá hủy, bên trong có chút bùn đất, mặt túi không có in chữ. Trên túi và băng keo cũng không lấy được dấu vân tay. Ngày 10 tháng 11 năm 1990, 20 giờ 50 phút, khám nghiệm hiện trường. Dưới tư tường rào phía nam khoa chỉnh hình bệnh viện thành phố, cách đường đoàn kết chừng 200 mét. Phát hiện một chiếc túi ni lông đen, tay cầm được buộc thành hình chữ thập và dùng băng keo quấn lại. Bên trong có đùi trái, cẳng chân trái. Mặt túi không có in chữ, trên túi và băng keo cũng không lấy được dấu vân tay. Khám nghiệm tử thi. Số 1 là cẳng chân phải dài 40cm, chu vi khoảng 38cm, khớp nối đã bị đứt lìa. Chỗ bị đứt, thấy 6 mấu da thịt, có cả xương bánh chè, bề mặt xương có 2 vết chặt, da bị chóc. Số 2 là cánh tay, bị chia thành 4 đoạn, cẳng tay phải dài 40cm, chỗ đứt là cùi trỏ. Chỗ mấu khuỷu tay có 2 mấu thịt, vết cắt rất gọn. Trên xương cổ tay có 2 vết chặt, móng tay dài 2mm, mu bàn tay có dấu vết cọ sát, bàn tay to khoảng 15,6cm x 9,1cm. Tay phải dài 31cm, chỗ bị đứt là xương cánh tay. Ở trên chỗ đứt thấy 4 mấu da thịt, về mặt xương không có dấu cắt. Mặt trong cánh tay có một vết chảy, 5cm x 3cm. Số 3 là phần thân, dài 78cm. Phần trên chỗ bị cắt lìa là khớp thứ 4. Thứ 5 có vết cắt. Phần dưới chỗ bị đứt là háng và hai khớp vai. Vết cắt phần trên không có gọn gàng, xung quanh có nhiều phần da bị bầy nhầy. Xương ức và xương sườn không có thấy dấu hiệu bị gãy. Âm đạo bị rách nghiêm trọng, lau ở trong đường âm đạo không tìm thấy tinh dịch. Số 4 là phần đầu, tóc xoăn dài màu đen, tóc dài khoảng 47cm. Phần đầu tại khớp thứ 4, thứ 5 bị đứt lìa, đầu cao khoảng 22cm. Niêm mạc trong khoang miệng bị tổn thương, cổ phải phát hiện ra một chỗ bị tụ bầm do bị bóp nghẹt và tạo thành. Số 5 là đùi trái của cơ thể, dài 30cm, chu vi 50cm. Phần trên bị đứt lìa tại xương đùi, phần dưới khớp nối bị đứt lìa. Bề mặt thấy một mấu thịt, mép da chỗ bị cắt tương đối gọn gàng. Số 6 là đùi phải cơ thể, dài 32cm, chu vi 52cm. Phần trên bị đứt lìa tại xương đùi, phần dưới bị đứt lìa khớp gối. Bề mặt có thấy một mấu thịt, mép da chỗ bị cắt, nhìn cầu thả. Số 7 là cẳng chân và chân trái. Cẳng trái dài 41cm, chu vi 39cm, đứt lìa từ xương bánh chè. Thấy 6 mấu da thịt, còn lại xương bánh chè, bề mặt xương thấy 3 vết chặt. Ghép lại những bộ phận trước đó tạo thành cơ thể người phụ nữ, có thể xác định là cổ cứng một người. Nguyên nhân tử vong, theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị ngạt thở cơ học dẫn tới tử vong. Thời gian tử vong, từ những mảnh thi thể còn tương đối tươi, kết hợp với tình hình trạng tiêu hóa trong dạ dày nạn nhân, phân tích thời gian tử vong khoảng 17 giờ đồng hồ trước khi bị phát hiện ra vụ án. Nhận dạng cá nhân, căn cứ vào độ mịn màng, làn da đàn hồi và kết hợp với xương mu, suy đoán nạn nhân tuổi tầm 30. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bàn tay và ngón tay mịn màng, không phải là người lao động nặng nhọc. Vật gây thương tích, căn cứ khám nghiệm pháp y, mép các vết cắt của bộ phận cơ thể đều rất gọn gàng, trơn tru. Trong khoảng vết thương không thấy cầu nối giữa các tổ chức. Dấu cắt trên cơ thể là vết dao, không tìm thấy dấu vết phản kháng, phù hợp với hình dạng dùng vật sắc nhọn cắt xẻ thi thể sau khi chết. Số người gây án, các mảnh thi thể cho thấy đều cùng là một loại chấn thương. Đặc điểm phân bố và vết thương do hung khí sắc nhọn có thể lấy ra từ một loại hung khí tạo thành. Thủ pháp cắt rời cơ thể cũng không được điêu luyện, đủ để giải thích là do một người hoàn thành từ việc sát hại cho tới quá trình cắt rời cơ thể. Đó có thể là lần đầu gây án. Từ việc phân tích hiện trường vứt xác, kẻ tình nghi có phương tiện giao thông để thực hiện vứt xác. Mỗi một bộ phận thi thể đều có trọng lượng nhất định, có thể do một người thực hiện, nhưng không loại trừ khả năng hai người trở lên. Phân tích vật chứng hiện trường, vật gói các mảnh thi thể đều là túi ni lông màu đen cùng loại và dùng băng keo quấn chặt. Trên mặt túi cũng không có in chữ, không thể điều tra được nguồn gốc. Từ kích thước có thể thấy chiếc túi chừng 47cm x 35cm. Trên người nạn nhân không có quần áo hay vật chứng gì để chứng minh được thân phận. Phác họa kẻ tội phạm tình nghi. Kẻ tình nghi dùng dao để cắt rời cơ thể. Lúc tiến hành cắt rời bắt đầu từ các khớp, nhưng với thủ pháp không được điêu luyện, có thể nói lên kẻ tình nghi có kiến thức nhất định về giải phẫu, nhưng là lần đầu gây án. Tất cả các mảnh thi thể đều được bọc kỹ như nhau và cũng không phát hiện được dấu vân tay hay là tóc. Trong cơ thể nạn nhân cũng không lấy được vật chứng sống nào. Điều này nói lên kẻ tình nghi là người cẩn thận, có kinh nghiệm tránh bị điều tra nhất định. Khả năng sống trong một mình là tương đối cao. Địa điểm vứt xác tương đối rải rác. Điều này nói lên kẻ tình nghi có phương tiện giao thông, đủ kỹ năng lái xe. Mỗi phần thi thể đều có trọng lượng nhất định, và lại trên người nạn nhân chỉ có rất ít dấu vết phản kháng. Kẻ tình nghi có thể là nam thanh niên cường tráng, trong thời gian tương đối ngắn là có thể khống chế được nạn nhân và thực hiện được quá trình cưỡng hiếp và giết người. Tiến triển công việc. Ngày thứ hai sau khi phát lệnh nhận xác, ngày 12 tháng 11 năm 1990, 10 giờ 30 phút sáng, Ôn Kiến Lương, một người dân thành phố đã tìm tới, xác định nạn nhân là vợ của anh. Tên là Lương Trương Lam, nữ, 33 tuổi, sống ở khu nhà công nhân xưởng cơ giới phòng lầu 44, sòng 48, 87, đường Bình Giang, khu Thiết Đông, có một con trai. Nạn nhân Trương Lam vào tối ngày 7 tháng 11, sau giờ ta làm tới tham gia buổi họp lớp, sau đó đi đâu không rõ. Sáng ngày 8 tháng 11, chồng nạn nhân Ôn Kiến Lương tới khu quản lý địa phương để báo án. Cảnh sát xử lý là Mã Kiện, Lạc Thiếu Hòa và Đỗ Thành. Đỗ Thành kẹp cuộn giấy in vẫn còn chút hơi ấm đi vào phòng đọc, tìm được một bản trống, đem cuộn giấy trải ra xem. Đây là bản đồ thành phố năm 1990. Đỗ Thành đã tìm một người bạn làm việc từ phòng lưu trữ hồ sơ thành phố, đem nó phóng to sau đó in ra. Ông chống hai tay lên bàn, cúi người chăm chú nhìn tấm bản đồ cũ này. Những nơi đã từng vô cùng quen thuộc, nhưng theo sự phát triển của thành phố đến nay, đã biến mất. Lúc sau ông mở chiếc túi, lấy ra tấm bản đồ thành phố năm 2013, đặt bên cạnh tấm bản đồ cũ. Đối chiếu tỉ mỉ với nhau, thi thoảng lấy bút đỏ đánh dấu ở trên bản đồ. Một giờ sau, trên tấm bản đồ mới đã đầy những dấu khoanh đỏ. Bên cạnh còn ghi chú dòng chữ đại loại như là 11 tháng 9. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Xin lỗi các bạn, thì trong tập này thì mình đã hơi bị cúm một tí nên cái giọng đọc không bị tốt được lắm. Mình cũng thỉnh thoảng bị ngạt mũi nên nó không được lưu loát. Mình mong các bạn thông cảm. Cái bộ truyện Sông Ngầm đó thì có mấy chương cuối người ta dịch đúng kiểu theo Google. Thực ra cũng không phải Google đâu, mình chắc chắn là người dịch cũng phải có một chút kiến thức chứ không phải là dịch word by word như là Google. Nhưng mà chắc chắn mình phải biên soạn lại thì mình mới có thể đọc lại cho các bạn. Nên các bạn thông cảm, bạn nào đang theo dõi cái bên cái bộ truyện Sông Ngầm thì có thể chờ mình một thời gian để mình có thể biên lại những cái chương cuối cùng. Thật ra nó không còn nhiều đâu, nó chỉ còn khoảng chắc là 2 tập nữa thôi là kết thúc cái bộ truyện Sông Ngầm rồi. Nhưng mà bắt buộc phải biên soạn lại nên là mong các bạn thông cảm nếu mà nó có hơi bị chậm trễ thời gian. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình. Thank you, bye bye.